chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1364, chương 1364, Lý Uyển nhiệm vụ. Căn biệt thự này bên trong chỉ có 3 người, Vương Đại Đông không cần nghĩ, cũng biết hơn phân nửa là Lâm Thi Nghiên. Lão bà ngoan nửa đêm tới phòng ta làm gì? Chẳng lẽ là chuẩn bị cho ta phát phúc lợi? Vương Đại Đông thầm nghĩ lấy, cho nên hắn nhắm mắt lại tiếp tục giả vờ ngủ. Quả nhiên, Lâm Thi Nghiên vào cửa về sau, trực tiếp thì hướng về bên giường đi tới. Cảm thụ được Lâm Thi Nghiên đến bên giường, Vương Đại Đông đang muốn mở to mắt, dọa một chút Lâm Thi Nghiên. Kết quả Lâm Thi Nghiên môi đã hôn qua tới. Tại hôn chính mình thời điểm, Lâm Thi Nghiên lại còn cầm một cái vải, đem Vương Đại Đông ánh mắt cho bịt kín. Ta cái ai ra, lúc nào lão bà ngoan đã vậy còn quá hội chơi. Vương Đại Đông nhất thời cảm giác 10 phần kích thích. Một bên đáp lại đồng thời, xoay người đem Lâm Thi Nghiên cho đè xuống giường. Lúc này, củi khô ngộ liệt hỏa. Vậy khẳng định là một điểm liền lấy a. Mặc dù là bịt mắt, Vương Đại Đông cũng không có không lao lực liền đem Lâm Thi Nghiên trên thân vận động áo thun cho cởi ra. CMN, tuy nhiên không thể cùng nữ lão tổng ba ba. Sờ sờ được rồi đi. Vương Đại Đông tay chậm rãi tại nữ lão tổng cái kia bóng loáng trên thân thể tới lui tuần tra. Sờ lấy sờ lấy, Vương Đại Đông càng ngày càng làm càn, dần dần thì sờ đến không nên mò địa phương. CMN, không được, dứt khoát đêm nay liền đem lão bà ngoan làm. Muốn là Lâm Thi Nghiên thể nội trở về bạo phát, hắn dùng nội lực áp chế là được. Vương Đại Đông đã hơi không khống chế được. Vương Đại Đông mất khống chế, Lâm Thi Nghiên càng là mất khống chế, nhịn không được phát ra một trận trầm thấp rên rỉ âm thanh. Nghe được Lâm Thi Nghiên thanh âm, Vương Đại Đông động tác nhất thời thì cứng đờ, bởi vì thanh âm này mẹ nó không phải Lâm Thi Nghiên mà chính là Lý Uyển. Trách không được đối phương muốn che kín ánh mắt hắn đây. Trong nháy mắt, Vương Đại Đông trong đầu tránh qua vô số cái suy nghĩ. Ý niệm đầu tiên là, Lý Uyển đây là đang làm cái gì? Đã Lý Uyển đều như thế chủ động, hắn chả sợ cọng lông, dứt khoát giả bộ như không biết đem Lý Uyển làm. Không được, dạng này thật sự là quá cầm thú. Nếu để cho nữ lão tổng biết, tuyệt so ngoan cố, mà lại, nếu như hai người thật phóng ra một bước kia, về sau gặp mặt về sau có thể hay không rất xấu hổ. Đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Cái kia, lão bà a, tối nay ta có chút buồn ngủ. Ngủ trước a, người cũng đi ngủ sớm một chút đi. Vương Đại Đông cuối cùng tìm còn không tính xấu hổ biện pháp. Dự định tiếp tục giả vờ hồ đồ. Dạng này hai người đều có lối thoát. Nói thật, Vương Đại Đông làm ra quyết định này là cần rất đại nghị lực. Dù sao, dưới loại tình huống này, còn có thể cầm giữ được nam nhân, tuyệt đối là số ít. Nhưng mà, Lý Uyển tựa hồ cũng không tính buông tha hắn. Mở miệng nói, ta không phải lão bà ngươi. Nhỏ, gì nhỏ, đã Lý Uyển đều mở miệng, Vương Đại Đông tự nhiên cũng không có khả năng giả bộ tiếp nữa. Một thanh lấy xuống bịt mắt, ra vẻ kinh ngạc nói ra, Đại Đông, ngươi không muốn giả bộ, ngươi vừa mới nên nhận ra ta đi, dù sao ta cùng Tiểu Nghiên áo lót hoàn toàn không giống. Lý Uyển ánh mắt thẳng tắp nhìn lấy Vương Đại Đông, Lý Uyển ánh mắt nhìn Vương Đại Đông có chút toàn thân run rẩy. Xác thực, hắn là tại trèo lên Lý Uyển trước người rất tự hào thời điểm thì đã phát hiện có chút không đúng. Có thể nam nhân chính là như vậy, một khi bắt đầu dùng nửa người dưới suy nghĩ vấn đề, trên cơ bản cũng không có cái gì sức phán đoán. Trực tiếp mang tính lựa chọn tin tưởng hắn dưới thân, thì là lão bà của hắn Lâm Thi Nghiên. Dì nhỏ, ta, bị Lý Uyển tại chỗ nhìn thấu. Vương Đại Đông biểu lộ nhất thời trở nên hết sức khó xử. Đại Đông, Ngươi biết ta tại sao muốn đi Tiểu Nghiên công ty sao? Lý Uyển từ trên giường ngồi xuống, cầm lấy bị Vương Đại Đông ném qua một bên áo thun, chậm rãi mặc lên người. Chỉ là vậy đơn giản mặc quần áo động tác, liền để Vương Đại Đông kém chút một cái nhịn không được nhào tới lại đi cho Lý Uyển vừa mới mặc xong quần áo cởi ra. Vì cái gì? Bởi vì ta muốn mỗi ngày nhìn đến ngươi. Lý Uyển không e dè nói ra. Ếch, biết được Lý Uyển muốn tới Thi Nghiên tập đoàn, Vương Đại Đông làm ra các loại suy đoán. Nhưng hắn duy nhất không có đoán được chính là nguyên nhân này. Vậy ngươi lại biết ta tại sao muốn cố gắng như vậy công tác sao? Vương Đại Đông còn chưa kịp mở miệng, Lý Uyển chính là chủ động nói ra. Bởi vì ta cảm thấy ngươi có lẽ thì là ưa thích giống Tiểu Nghiên như thế nữ nhân. Ta cũng có thể trở thành như thế nữ nhân. Gì nhỏ, ta, Lý Uyển lời nói này hoàn toàn cũng là trần trụi tại hướng Vương Đại Đông thổ lộ. Cứ việc nghe được Lý Uyển thổ lộ, Vương Đại Đông trong lòng là có như vậy một tia mừng thầm. Gì nhỏ vậy mà ưa thích hắn, nhưng là, cái kia dù sao cũng là chính mình gì nhỏ. Hắn có chút không biết nên xử lý như thế nào tình huống bây giờ. Đại Đông, ta biết ngươi cùng Tiểu Nghiên xem ra rất tốt, nhưng trên thực tế các ngươi cũng không có tốt như vậy. Đúng hay không? Không là gì nhỏ, ta cùng Tiểu Nghiên quan hệ rất tốt. Vậy các ngươi vì cái gì không có cùng phòng? Đó là bởi vì cái gì? Bởi vì ngươi sợ chậm trễ Tiểu Nghiên nghỉ ngơi. Coi như Tiểu Nghiên bận rộn nữa, chẳng lẽ liền về điểm thời gian này đều rút ra không được sao? Ngươi cho rằng ta không nhìn ra được, Tiểu Nghiên đến bây giờ đều vẫn là hoàn bích chi thân. Lý Uyển thế công, để Vương Đại Đông có chút khó có thể chống đỡ. Vương Đại Đông không biết nên nói cái gì. Đại Đông, ngươi có phải hay không chê ta lão? Lý Uyển biểu lộ đột nhiên trở nên có chút bi thương. Không, không phải, Vương Đại Đông vội vàng nói. Cái kia ngươi có phải hay không chê bé Di từng có hài tử? Cũng không phải, cái kia là gì nhỏ không đủ xinh đẹp, dáng người không tốt. Lý Uyển trong mắt hiện lên hơi nước. Vương Đại Đông thật có loại đầu lớn như cái đấu cảm giác. Trong lòng càng là cầu nguyện. Gì nhỏ a gì nhỏ, ngươi cũng đừng lại dụ hoặc ta. Thật lâu, Lý Uyển thở dài, xuống giường, sau đó hướng về bên ngoài gian phòng đi đến, nhìn lấy cái kia có chút hiu quạnh bóng lưng. Vương Đại Đông mấy lần há mồm, nhưng lại cuối cùng không có phát ra âm thanh. Tuy nhiên trong lòng của hắn là đối Lý Uyển rất có cảm giác. Nhưng hắn dù sao không phải đẩy Di cuồng ma, không làm được như thế sự tình tới. Ôm Lý Uyển, cùng không cẩn thận nhìn đến Lý Uyển thân thể đều không có gì. Có thể nếu là hắn tiếp nhận Lý Uyển, cái kia tính là gì? Cái kia chính là loạn luân a. Ra Vương Đại Đông gian phòng, Lý Uyển trên mặt cũng là tránh qua một vòng giãy giụa, càng là có chút xấu hổ. Nàng xác thực đối Vương Đại Đông có cảm giác, nhưng nàng biết mình thân phận, cho nên nàng tuyệt đối sẽ không đối Vương Đại Đông có bất kỳ ý tưởng gì. Thế nhưng là, đây là nàng nhiệm vụ, nàng không cách nào vi phạm. Đại Đông, ngươi có thể nhất định muốn khống chế lại chính ngươi. Dì nhỏ là bị buộc bất đắc dĩ, nhưng ngươi có thể lựa chọn. Dì nhỏ không muốn làm một cái bị người phỉ nhổ không biết xấu hổ nữ nhân. Lý Uyển ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, xác thực, để cho nàng đi vạch dẫn Vương Đại Đông, đây là nàng nhiệm vụ, nàng cũng làm theo. Nhưng nếu như Vương Đại Đông có thể kiên trì chính mình bản tâm, bất vi sở động đâu, thì nên trách không để cho a. May mắn là Vương Đại Đông vậy mà thành công chống lại nàng dụ hoặc. Bất quá, may mắn đồng thời Lý Uyển trong lòng vẫn là dâng lên một vòng nhàn nhạt thất lạc. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có.